Cơ thể ta có bác, tác giả, Bất Thị Phù Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 1127, chương 43, tiền của phi nghĩa. Nhiệm vụ này muốn hoàn thành cảm giác có chút độ khó. Trần Binh nhìn đệ tam lãnh địa tư cách, nhiệm vụ suy tư, tổng cộng nhu cầu 11 tên tạm thời tùy tùng. Muốn đạt được số lượng này tạm thời tùy tùng cảm giác cũng không dễ dàng. Nhất là đội trưởng cấp tạm thời tùy tùng còn có tư chất lên yêu cầu mới có thể bổ nhiệm. Trần Binh đã có Precious cái này tạm thời tùy tùng. Precious tư chất hoàn toàn có khả năng đảm nhiệm đội trưởng chức vụ. Trần Binh lại tìm 10 tên tạm thời tùy tùng liền có thể hoàn thành nhiệm vụ. Bất quá, Trần Binh thấy Precious từng thu được trình hẳn không phải là thái độ bình thường. Bình thường tạm thời tùy tùng nên lại càng dễ thu hoạch được. Bằng không thì trong trò chơi có thể hoàn thành nhiệm vụ người chơi sợ là không có bao nhiêu. Hai ngày này không có chuyện khác làm. Trần Binh quyết định đi nếm thử tìm chút tạm thời tùy tùng. Ban đêm tại dã ngoại tìm không thấy cái gì NPC. Trần Binh thấy không có việc gì có thể làm. Liền dứt khoát ló cao hồi trở lại diễn đàn nhìn một chút tin tức. Bỏ ra hơn 500 vạn, hiệu quả xem ra còn không sai. Trần Binh nhìn một hồi diễn đàn lên đủ loại kinh thán không thôi. Thiếp mời, thấy vẫn tính hài lòng, mà pháp kết tinh có thể là tương đương chi quý. 16 phát công kích liền đánh rớt Trần Binh hơn 500 vạn. Mỗi một phát đều là tải đốt tiền. Bất quá Trần Binh ban ngày kiếm lời 2.000 vạn, cũng không cảm thấy đau lòng. Hắn quyết định hoa này một khoản tiền, chủ yếu vẫn là nghĩ giết gà dọa khỉ, nhưng hết thảy nghĩ ra tay với hắn người có chỗ cố kỵ. Nguyên nhân rất đơn giản, hắn chỉ có một người, mà đối thủ của hắn là toàn thế giới các đại công hội, vô luận tại Hoa Hạ khu, vẫn là tại Âu Mỹ, Ấn Độ chờ lớn khu, muốn diệt trừ hắn người đếm cũng đếm không xuể. Mặc dù hắn ban ngày bằng vào ký sinh mát, cường thế đánh bại chinh phục giả công hội, nhưng Trần Binh đoán chừng sau lưng nghĩ ra tay với hắn người. Chỉ tăng không giảm, nguyên nhân rất đơn giản, người bình thường đều biết giống ký sinh mát này loại boss triệu hoán vật. Không có khả năng nghĩ triệu hoán liền có thể triệu hoán. Chắc chắn có không ngắn thời gian làm lạnh. Trần Binh triệu hoán ký sinh mắt bại trận chinh phục giả công hội. Kỹ năng ẩn vào để nguội trạng thái. Lúc này liền là công kích hắn lớn thời cơ tốt. Mà thực tế cũng là như thế. Trần Binh vô phương tùy thời triệu hoán ký sinh mắt. Thật sự có người lại hướng hắn tuyên chiến. Trần Binh nội tình liền sẽ bị nhìn xuyên. Cho nên tại có chiến hỏa trợ giúp ụ súng về sau. Trần Binh liền quyết định dùng tiền đập chết Randall, chấm dứt những người kia động thủ với hắn tâm tư, bằng không thì hắn hiện tại quê hương vị trí cả thế gian đều biết. Những cái kia đại công hội coi như đánh không lại hắn. Mướn người ngày ngày hướng hắn tuyên chiến, Trần Binh cũng không cần làm chuyện khác, chỉ có thể thủ ở nhà trong viên. Bọn hắn chủ động tuyên chiến, cho dù bại. Không phải quy mô xuất động, trừng phạt là hoàn toàn có thể tiếp nhận, mà Trần Binh lại là không thể không phòng thủ. Bằng không thì chiến bại tổn thất nặng nề, trước mắt hắn không hiện thân liền đại bại chinh phục giả công hội. Những cái kia đối với hắn có kế vặt người, liền không thể không cân nhắc làm như vậy có hay không ý nghĩa. Trần Binh, cái kia năm nhà vẫn là không cho thể hiện, 11 giờ tối nhiều. Trần Binh đóng cửa máy tính, đánh một cái ngáp, chuẩn bị đi ngủ, số 7 lúc này lên tiếng báo cáo, xem ra là chưa thấy quan tài không đổ lệ a, vì dân trừ hại đi. Trần Binh nghe vậy mừng rỡ, tốt, ta động thủ, số 7 trả lời, rơi vào ngắn ngủi yên lặng, Trần Binh đoán chừng số 7 muốn một lát nữa mới có kết quả. Hắn đi rót một chén trà. Muốn chờ kết quả đi ra lại ngủ tiếp. Giải quyết, năm nhà tổng cộng bồi thanh toán chúng ta 2.1 ước. Trần Binh cầm lấy cái chén trở về. Số 7 bỗng nhiên lên tiếng. Trần Binh nghe vậy, một miệng trà phun tới. 2.1 ước, ngươi không phải đi đen ngân hàng của bọn hắn tài khoản a? Trần Binh lau đi khóe miệng, có chút thật không dám tin tưởng. Này tới tiền cũng không tránh khỏi quá dễ dàng a. Dĩ nhiên không phải, trực tiếp đen chương mục ngân hàng quá chuyện bé xé ra to. Người nhà hệ thống ngân hàng cũng không phải nghĩ đen liền đen. Ta chỉ là thu hoạch này chút đặt cược trang web quyền hạn tối cao. Mở mấy cái siêu cấp bồi giao tiền đặt cược, nhiều cái tài khoản đặt cược thắng tiền đồng thời đề hiện mà thôi. Số 7 nói rõ lý do nói ra. Này chút trang web, một cái tài khoản thường thường có bồi giao hạn mức cao nhất. Nhưng số 7 nhiều cái tài khoản đặt cược, tùy tiện liền có thể để bọn hắn chương mục ngân hàng bên trong tiền đền hết. Cái này tốt, đáng tiếc loại thủ đoạn này không thể thường dùng. Bằng không thì dễ dàng bị người ta tóm lấy cái đuôi nhỏ. Trần Binh nhãn tình sáng lên, sau đó có chút tiếc nuối nói. Này chút không bồi thường giao trang ra, 100% là phi pháp, bị đen bọn hắn cũng chỉ có thể ngậm bồ hòn. Bất quá muốn dựa vào cái này một mực kiếm lớn cũng không có khả năng. Bằng không thì chẳng mấy chốc sẽ bị người để mắt tới. Coi như không bị người ta tóm lấy, cũng sẽ dẫn tới cấp quốc gia chú ý, dẫn tới phiền toái không cần thiết, kiếm lời một số lớn. Sáng sớm hôm sau, Trần Binh tâm tình không tệ tiến vào trò chơi, hỏi Precious phụ cận lang thang NPC ẩn hiện địa điểm. Trần Binh liền mang theo dũng giả Sly ra cửa. 3 giờ sau, Trần Binh không tiêu tốn khí lực gì, đã tìm được 4 cái tạm thời tùy tùng. Muốn đạt được tạm thời tùy tùng xem ra cũng không khó. Chỉ cần đẳng cấp so tạm thời tùy tùng cao, liền có tỷ lệ thành công. Đẳng cấp nếu là kém cấp 10 trở lên, 100% thành công. Vấn đề duy nhất liền là này chút tùy tiện tìm đến tạm thời tùy tùng. Tư chất quá thấp, trong vòng 3 canh giờ, Trần Binh tổng cộng tiếp xúc 6 cái lang thang NPC. Bên trong một cái đẳng cấp cao hơn Trần Binh không cần suy nghĩ liền cự tuyệt Trần Binh. Một cái cấp bậc so Trần Binh thấp cấp 2. Tại do dự một chút về sau, cũng là cự tuyệt Trần Binh, mà mấy cấp bậc tương đối thấp lang thang NPC. Tại Trần Binh cho thấy lãnh chúa thân phận, hy vọng bọn họ theo hắn về sau, bọn hắn liền trực tiếp đồng ý. Bất quá, mấy cái này NPC tư chất đều là cấp thấp nhất cấp F. Không cách nào bổ nhiệm đội trưởng chức vụ. Cho nên đệ tam lãnh địa tư cách nhiệm vụ chỗ khó là tìm tới một cái có khả năng bổ nhiệm đội trưởng chức vụ tạm thời tùy tùng. Người chơi có khả năng có tạm thời tùy tùng số lượng tuyệt đối không phải là không có hạn mức cao. Nhất, tùy tìm tạm thời tùy tùng, rất có thể sẽ bởi vì tư chất đều không cao, không thể không khu trục đã chiêu mộ đến tùy tùng, vô duyên vô cớ khu trục tùy tùng. Chắc chắn sẽ tạo thành ảnh hưởng không tốt, cho nên Trần Binh tại xác nhận một chút tin tức về sau. Liền không tiếp tục chiêu mộ, đệ tam lãnh địa theo Trần Binh cũng không gấp gáp, không cần vội vã chiêu mộ quá nhiều cấp ép không có tiền đồ tạm thời tùy tùng. Bất quá, Trần Binh nắm 4 tên tạm thời tùy tùng mang về nhà vườn về sau. Phát hiện bọn hắn vẫn là có một chút dùng. Này chút không giống Precious như thế có được không tầm thường sức chiến đấu NPC. Bọn hắn đối tiến vào tu luyện chàng không có hứng thú quá lớn. Ngược lại là có khả năng huấn luyện thành gia viên nội công nhân. 4 cái tạm thời tùy tùng. Có 2 người biểu thị nguyện ý đi tới quặng mỏ đào quáng. 1 người nguyện ý trở thành người làm vườn. Quản lý gia viên bên trong thực vật. Còn có 1 người biểu thị có khả năng làm gia viên bên trong công nhân vệ sinh. Bất quá, 4 cái dạng này tạm thời tùy tùng đã là không sai biệt lắm đủ. Lại nhiều, bọn hắn không chiến đấu. Ở nhà viên nội kỳ thật cũng liền không có khác hắn nhiều chuyện có thể làm. Trừ phi Trần Binh có thể ở nhà viên nội mở một nhà máy. cần đại lượng không có sức chiến đấu công nhân. Buổi chiều, Trần Binh lại đi một chuyến ngân sắc giam ngục, hỏi một chút Dạ Quang Chi Thành, sau đó liền quyết định đưa ra phát đến Dạ Quang Chi Thành đi. Khoảng cách đế quốc bãi săn mở ra còn có 4 ngày thời gian. Trần Binh ở nhà vườn bên này đã không có chuyện khác có thể làm. Căn cứ Firo tin tức, Dạ Quang Chi Thành bên ngoài có hơn 40 cấp quái vật có thể giết. Trần Binh có thể ở nơi đó thăng cấp, đồng thời chờ đợi đế quốc bãi săn mở ra. Thân thể của ta có bác 9090391 gạch nối, thân thể của ta có bác. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.